Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, âm dương chuyển phát nhanh. 37, chương 431, âm dương chuyển phát nhanh. 37, An Ca đại nhân, người chừng nào thì đi xuống, Minh Thù đi ra ngoài thời điểm. Canh giữ ở 19 tầng tiểu quỷ kinh ngạc nhìn lấy nàng. Minh Thù mặt không đổi sắc sửa sang lại quần áo. Mỉm cười, tại ngươi lười biếng thời điểm. Tiểu quỷ lúng túng cười cười. Cái đó An Ca đại nhân, ngài 3 ngày này 2 đầu chạy, có mệt hay không? Vị kia hiện tại cũng không có gì đáng ngại. Ngài làm gì không đem hắn tiếp đi ra ngoài, 19 tầng là rất đặc biệt một tầng. Còn lại cái gì cũng là dùng xích sắt buộc lên. Chỉ có Linh Yển không có. Vị này cười híp mắt cảnh cáo bọn họ. Dám chạm thử, liền để cho bọn họ đi quét sân phủ 1000 năm. 1000 năm a, nếu không phải là vị này nhốt ở chỗ này, hắn cũng không cần thủ tại chỗ này a. Diêm Vương đại nhân đều nói có thể mang hắn mang đi ra ngoài. Chỉ cần đúng giờ trở lại là được. Minh Thù nghễ hắn một cái, cười khoe khoang, ta liền không mang theo hắn đi ra ngoài. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Không dám, không dám. Hắn nào dám có ý kiến? Các đại lão tâm tư, bọn họ những thứ này làm nhỏ quỷ không muốn đoán. Đại nhân, ngài đây là muốn khai thác nghiệp vụ sao? Âm dương chuyển phát nhanh các hạng phụ trách quỷ nhìn. Lấy Minh Thù phân chia xuống phương án. Có chút mộng, chúng ta quỷ, cũng không cần ăn những thứ này a, đi đem địa phủ sẽ làm đồ vật. Còn không có đầu thai quỷ cho ta thu nhận qua tới. Minh Thù không ngẩng đầu mà nói, làm người thành quỷ cũng phải có theo đuổi. Ta theo đuổi là để cho địa phủ trở thành thức ăn ngon địa phủ. Các tiểu quỷ run lẩy bẩy. Đại nhân đây là náo dạng nào? Diêm Vương gần đây cũng bận bịu cải cách, cho nên Minh Thù bên này dày vò. Diêm Vương bận quá không có thời gian tới giáo dục nàng. Chờ Diêm Vương không xuống, Minh Thù mỹ thực đường phố đều đã xây xong. Con mẹ nó liền xây ở bờ sông Vong Xuyên. Xếp hàng uống mạnh bà thang thời điểm, còn có thể ăn xong một bữa. Có thoải mái hay không thoải mái cái giám a? Đây là địa phủ, không phải là du lịch cảnh khu. Đương nhiên Diêm Vương nghĩ hủy đi thời điểm đã không còn kịp rồi. Cuối cùng liền như vậy không giải thích được nhiều hơn địa phủ chứ danh phong cảnh Vong Xuyên phố. Thức ăn ngon, trong địa phủ không có đầu thai quỷ nhiều hơn đi. Mỗi cái niên đại mỹ thực gia tụ tập tại bờ sông Vong Xuyên. Minh Thù không làm việc đàng hoàng, cả ngày đợi tại bờ sông Vong Xuyên. Âm dương chuyển phát nhanh còn khai thác ra âm dương thức ăn ngoài như vậy một bộ nghiệp. Mà bây giờ thức ăn ngoài đang lấy thẳng tắp tăng trưởng tốc độ. Chỗ nào quỷ muốn ăn ma bà đậu hủ, nơi nào quỷ lại yếu muốn chọn món sườn xào chua ngọt. Âm dương chuyển phát nhanh chính cung vị trí tràn ngập nguy cơ. An Ca, Minh Thù ngẩng đầu nhìn một cái người trước mặt, nháy xuống mắt, người chết Tạ Hồi không nhịn được khóe miệng giật một cái. Có ngươi hỏi như vậy sau khi người sao? Minh Thù cười. Tới nơi này đều là quỷ. Ta hỏi như vậy sau khi không có tật xấu gì. Tạ hồi không lời chống đỡ. Hắn nhìn chung quanh một chút náo nhiệt cảnh tượng. Hướng nàng bên kia rời một chút. Ta nghe nói ngươi tại địa phủ mở một cái phố thức ăn ngon. Không nghĩ tới hay là thật. Ngươi châu a, quá khen. Vì ăn, mở cái phố thức ăn ngon tính là gì? Minh Thù múc trong chén chè sôi nước. Người đi xuống làm gì, có chút thiên sư có thể xuống tới địa phủ. Nhưng nếu như không phải là đặc biệt trọng yếu chuyện, thiên sư sẽ không tùy tiện xuống. Còn nhớ Tô Đồng sao? Nàng hồn không còn. Không biết làm sao chạy đến địa phủ đã đến. Ta tới tìm nàng. Người nhìn thấy nàng sao? Nữ chủ a, có thể để cho nàng lưu lại cho trẫm làm móng heo. An Ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Tạ Hồi xoa xoa cánh tay. Nàng mới vừa rồi cười quá âm hiểm, nhìn lấy liền thấm người. Minh Thù cắn cái muỗng, người nói, ta cho nàng ở chỗ này mở tiệm, nàng nguyện ý lưu lại sao? Tạ Hồi liền biết nàng không yên lòng, người ta một cái sinh hồn, lưu tại địa phủ tính là gì? Hắn còn là mình đi tìm đi. Tạ Hồi thừa dịp không có quỷ chú ý hắn, vội vàng lắc mình rời đi. Âm chắc chắc âm thanh theo minh thủ phía sau vang lên. Người mới vừa rồi cùng hắn nói cái gì, nói ta muốn cưới hắn. Minh thủ cũng không quay đầu lại. Đáp, người phía sau lạnh rên một tiếng. Vậy hắn tại sao chạy? Coi thường ngươi, ngoại trừ lão tử. Ai còn để ý ngươi cái này xà tinh bệnh? Hắn nói đi chuẩn bị đồ cưới. Minh thủ mặt không đổi sắc thêm vai diễn. An ca, Linh Yển thở hổn hển. Nàng liền không thể thật dễ nói chuyện sao, thế nào cũng phải khí hắn. Mẹ nhà nó, lão tử làm sao lại thích như vậy một cái xà tinh bệnh. A phi, xà tinh bệnh mới thích nàng. Minh thù nghẹo đầu, nụ cười nhàn nhạt. Làm gì, Linh Yển nhịn được. Không thể xù lông. Để cho nàng, để cho nàng. Minh thù nhìn bộ dáng kia của hắn liền cảm thấy tâm tình tốt. Ngươi làm sao chạy đến? Nhìn ngươi quỷ lơ là nhiệm vụ, Linh Yển ngồi vào bên cạnh nàng. Hắn nói ngươi mỗi ngày đều đến xem ta. Có phải là thật hay không, ta có bệnh a? Mỗi ngày đều nhìn xem ngươi. Minh thù cười, vẫn là ngươi đến chứng vọng tưởng chúng ta địa phủ cái khác không nhiều. Mỗi cái thời đại giới y học đại lão còn có thể tìm được mấy cái. Muốn không tìm tới cho ngươi nhìn một chút, ngươi mới có bệnh. Cả nhà ngươi đều có bệnh. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao ngày kia sau không tới? Linh Yển nhớ tới chính mình đi ra ngoài chuyện đứng đắn. Ngươi có phải hay không không muốn phụ trách ai? Trong lòng hiểu được là tốt rồi. Làm gì nói ra, nhiều tổn thương cảm tình. Linh Yển hít thở sâu tốt mấy hơi thở, mới không có đem bàn đập nát. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn nàng chằm chằm. Ngươi một cái đàn ông phụ lòng. Dù sao cặn bã, không có biện pháp a. Minh thù vẫy vẫy Lưu Hải, cười tùy ý. Linh Yển mẹ nhà nó quét màn đạn, mỗi lần đều không phụ trách. Linh Yển mày nhíu lại lại. Tại sao hắn phải nói mỗi lần? Linh Yển đáy lòng cuồng loạn, trong đầu cực nhanh thoáng qua một vài thứ. Đáng tiếc hắn chưa kịp bắt. Chờ bình phục lại, chỉ còn lại mê mang. Linh Yển, về nhà. Linh Yển ngẩng đầu, mê mang nhìn lấy đã có người nữ tử. Người nói cái gì, đưa ngươi trở về 19 tầng đi. Linh Yển nhìn lấy nàng. Ngươi không phải mới vừa nói cái này. Ồ, ta đây nói gì? Linh Yển cũng không nói chuyện. Cứ như vậy nhìn lấy nàng. Lui tới quỷ, phảng phất vào thời khắc này chậm lại. Ồn ào tiếng ồn ào đi xa. Minh Thù thở dài mà nói. Về nhà, Linh Yển khóe môi vểnh lên. Trong con ngươi chỉ có một mình nàng bóng người. Như vậy rõ ràng sáng ngời. Cái đó đánh cho ta bao. Còn có cái này, cái này, cái này. Linh Yển, có câu mịa nhà nó nhất định phải nói. Minh Thù trở lại mây trắng phòng đã qua rất nhiều năm. Có lẽ là quỷ nguyên nhân. Hài hòa số hiệu không dễ làm chết nàng. Đây cũng là nàng sống được một lần lâu nhất. Bất quá chết vẫn là rất thảm. Nàng ngay tại bờ sông Vong Xuyên ăn món đồ. Đều có thể bị quỷ cho kéo xuống hại chết. Mẹ nhà nó nghiêm túc sao? Chậm nhưng là địa phủ người đứng thứ hai. Bị chết như vậy bực bội, thực sự có thể không muốn chết đến oanh oanh liệt liệt một lần làm sao lại. Khó khăn như vậy. Hài hòa số hiệu không để ý Minh Thù. Trực tiếp quét nàng tài liệu. Tên họ. Minh Thù cừu hận giá trị. 150.000 sao sao sao. Sao sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Thất bại chú thích, nhiệm vụ chính tuyến thất bại, trừ cừu hận giá trị 50.000, như có vấn đề khái không chấp nhận khiếu nại. Minh Thù, trừ 50.000, nói cách khác nhiệm vụ lần này nàng tổng cộng được 40.000. Hiện tại không những không có kiếm, ngược lại sụp đổ rất tốt, như vậy đối đãi người tiêu thụ, ăn táo viên thuốc, mẹ nhà nó nhiệm vụ này làm không công, đều là cái đó xà tinh bệnh. Kế tiếp vị diện bắt hắn xuống thức ăn tốt rồi. Minh Thù tâm hơi mệt, nghĩ lẳng lặng, sao cái thứ 12 vị diện kết thúc, phía sau có phiên ngoại, hài hòa số hiệu, kinh hỉ hay không kinh hỉ, ngoài ý muốn hay không ngoài ý muốn, còn có càng nhiều chức năng đợi ngươi khai phá nha. Minh Thù, cút cút cút cút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.